Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 175, 175. Chương 175 lại hoạch đệ nhất, thượng một năm bài vị chiến, cánh thành phân hội chiếm vị đệ tứ. Năm nay thẳng tiến đệ tam đảo cũng không hiếm lạ, cũng không ít biết được nội tình người đều biết. Năm nay đại biểu cánh thành phân hội luyện đan sư. Thực tế là năm trước lót đế lôi thành phân hội ra tới. Lưu Chí Trọng chính là năm trước đại biểu lôi thành phân hội xuất chiến luyện đan sư. Một năm thời gian, Lưu Chí Trọng hoàn thành nghịch tập. Vẫn là lệnh người kinh ngạc, trận thứ hai tỷ thí đệ nhị danh là thủ đô phân hội luyện đan sư. Khấu Núi Tuyết, thủ đô phân hội hội trưởng ở tiên đọc thi đấu kết quả khi... Khóe miệng trừ một chút, thủ đô phân hội luyện đan sư như thế nào vẫn là đệ nhị. Kia đệ nhất sẽ là ai? Hơn phân nửa là chân thành cùng phong thành hai vị luyện đan sư. Thực lực của bọn họ cũng không yếu nhiều ít, ở kết quả không có hoàn toàn tiên đọc ra tới trước. Quan chiến mọi người không tránh được thảo luận suy đoán, mà khi trên đài tuyên án kết quả trọng tài. Báo ra đệ nhất danh là ai khi? Toàn trường nháy mắt nổ tung nồi, trận thứ hai tỷ thí đệ nhất danh cùng trận đầu tỷ thí đệ nhất danh. Là cùng cá nhân, lôi thành phân hội chỉ có nhất phẩm nữ luyện đan sư. Thanh Phượng, ngoặc kép, toàn trường có trong nháy mắt yên tĩnh, một lát sau. Nghi ngờ, chửi rủa, cùng với chứng thực thanh âm từ đông khu thính phòng thượng truyền đến, không có khả năng. Một cái nhất phẩm luyện đan sư, sẽ không có bực này thực lực. Ngay cả Khấu Núi Tuyết đại sư đều mới luyện chế ra một viên đan dược. Tiểu nha đầu từ đâu ra bản lĩnh luyện chế ra ba viên? Thi đấu kết quả có trá. Còn thỉnh quốc sư đại nhân điều tra rõ sự thật a. Liên quốc trên dưới vạn người kính ngưỡng quốc sư đại nhân từ ghế trọng tài đứng lên. Như trích tiên hắn bạch y nhẹ dương. Phiêu giật thân ảnh bước lên hồng đài trung ương, còn thỉnh các vị chớ táo. Quốc sư một mở miệng. Dưới đài người xem lập tức ngừng miệng, những cái đó canh giữ ở bụi hoa trung dục muốn gặp phượng. Cuồng đế quốc thái tử điện hạ liếc mắt một cái các nữ quyến. Lại mục cập đến quốc sư đại nhân. Hai mắt tranh lượng, tựa đem tuấn Mỹ như thần tiên quốc sư đại nhân cũng thiết vì con mồi, quốc sư đại nhân. Kết quả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thân là liên quốc hoàng đế. Vũ Triệt Trọng Tố đế vương tồn tại cảm, phải biết rằng trước có La Sát Minh điện điện chủ trấn áp. Bên cạnh lại có Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Liên quốc hoàng đế đế vương chi khí. Có thể nói là một áp lại áp. Mọi người đều mau nhìn không thấy vị này hoàng thượng. Thôi Tân Ly nhìn Vũ Triệt liếc mắt một cái. Thanh nhuận tiếng nói như nước suối chảy vào đang ngồi tâm khảm nhi tương đương. Lôi thành phân hội tuyển thủ. Ở thi đấu quy định thời gian nội hoàn thành ngưng đan. Hơn nữa đồng thời ngưng tụ ra ba viên đan dược. Không chỉ có như thế. Xuất phẩm đan dược phẩm chất. Vẫn là ở nhị phẩm mà đệ nhị danh thủ đô phân hội tuyển thủ. Xuất phẩm đan dược cũng là nhị phẩm. Có thể đếm được lượng lại không kịp lôi thành phân hội tuyển thủ nhiều. Đến nỗi còn thừa ba cái. Phân hội tuyển thủ. Xuất phẩm toàn vi. Nhất phẩm đan dược, quốc sư giải thích cũng không phục chúng. Bởi vì thanh phượng đan dược rất có khả năng chính là chính mình bỏ vào đan lô, quốc sư đại nhân. Trận thứ hai tỷ thí nhưng có gian lận khả năng. Liên quốc hoàng đế vấn đề. Vừa lúc là đang ngồi mọi người muốn hỏi, quốc sư đại nhân khẳng định mà lắc lắc đầu. Tài liệu, đan lô đều là tái phương chuẩn bị. Trên đài tuyển thủ động tác, các vị đều là rõ như ban ngày. Hỏa nhãn kim tinh các ngươi sao lại phát hiện không được. Huống hồ tái phương chuẩn bị dược liệu. Là luyện chế dưỡng thần đan tài liệu. Sở hữu thành đan tuyển thủ sở luyện chế ra đan dược. Cũng toàn vì dưỡng thần đan, tái phương là không có khả năng tiết lộ bài vị chiến đề mục. Thủ đô phân hội hội trưởng. Ngươi nói đúng sao? Thôi Tân Ly chiều bên cạnh hội trưởng nhẹ nhàng ngó đi, Phạm Diệp Lỗi lập tức gật đầu. Bài vị chiến đề mục. Không có khả năng tiết lộ. Cho nên, trận thứ hai tỷ thí đệ nhất danh là lôi thành phân hội thanh phượng luyện đan sư. Các vị nhưng còn có nghi nghị. Ngoặc kép, hết chương.